Chương 1118, 1118, ăn thịt người ký túc xá, 1. Là ảo giác của mình sao? Ninh Hoan Tâm đứng tại lầu ký túc xá bên ngoài lần nữa cảm ứng một chút, loại kia kỳ quái khí tức lại biến mất. Ninh Hoan Tâm ngay lúc này, Ninh Hoan Tâm sau lưng đột nhiên truyền đến một cái dễ nghe thanh âm. Nàng vừa quay đầu, liền thấy một trương mỉm cười gương mặt. Ninh Hoan Tâm, ngươi còn nhớ ta không? Ta gọi Mộ Vũ Hinh, cũng là ngành kiến trúc. Mộ Vũ Hinh mặc một bộ màu ngà sư A Mao đầu áo khoác, một đầu bên trong tóc dài, vốn thành đương thời lưu hành nhất hoa lê đầu, nhìn đẹp đặc biệt đáng yêu. Hả, ta nhớ được ngươi. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Mộ Vũ Hinh nhẹ gật đầu. Người cu nở dê trọ ở trường A nhìn thấy Ninh Hoan Tâm thế mà nhớ phải tự mình, Mộ Vũ Hinh cảm thấy rất cao hứng, nàng theo bản năng đi tới Ninh Hoan Tâm bên người. Ngươi ở tầng kia hệ chúng ta ở đều rất gần, nói không chừng chúng ta sẽ sát bên đâu há, ta xem một chút. Ninh Hoan Tâm nhìn thoáng qua mình ký túc xá chìa khóa, 80 tháng 8 năm 08. Ninh Hoan Tâm nhíu mày lại, cái này chìa khóa bên trên chữ có chu tờ mơ hồ. Tháng 8 năm 08 nghe được Ninh Hoan Tâm, Mộ Vũ Hinh lại là sắc mặt hơi hơi biến hóa một chút. Thế nào tháng 8 năm 08 vị trí không tốt sao? Nghe rất may mắn. Ninh Hoan Tâm nhìn Mộ Vũ Hinh một chút, nhẹ nhàng hỏi một câu. Hả, không có gì, chỉ là ta nhớ được cái kia ký túc xá là không, trước kia giống như một mực không có ai ở. Mộ Vũ Hinh biểu lộ có chút tờ kỳ quái, muốn nói lại thôi. Ninh Hoan Tâm cười cười. Trong đấy lòng lại đã có phỏng đoán, xem ra nữ sinh ký túc xá tháng 8 năm 08, là cái có cố sự địa phương. Bất quá trường học là cố ý đem mình phân phối đến tháng 8 năm 08 sao? Vẫn là cố hiểu cố ý căn dặn muốn tìm cho mình một gian đơn nhân túc xá đâu? Ninh Hoan Tâm nghĩ nghĩ, lúc này mới chậm rãi đi vào nữ sinh ký túc xá, mà Mộ Vũ Hinh một mực đi theo bên người nàng. Kỳ thật, ta cu nở dê ở tại lầu 8, ta tại tháng 8 năm 01. Mộ Vũ Hinh rất hay nói, một mực cùng Ninh Hoan Tâm nói chuyện phiếm. Ngay lúc này, Ninh Hoan Tâm điện thoại đột nhiên vang lên, là Tạ Ngọc Điệp đánh tới. Tiểu Điệp, Ninh Hoan Tâm lập tức nhận nghe điện thoại. Hoan Tâm, ngươi có phải hay không là tan lớp há ở nơi đó, ta cùng Thẩm Hàm đi tìm ngươi. Tạ Ngọc Điệp giọng điệu rất nhẹ nhàng. Nghe được nàng, Ninh Hoan Tâm cười cười, ân, ta bây giờ tại nữ sinh ký túc xá đâu, ta đi trước ký túc xá đem đồ vật cất kỹ. Ninh Hoan Tâm kỳ thật chỉ dẫn theo hành lý đơn giản cùng quần áo, cũng không phải là rất nặng. Ký túc xá nhà các ngươi tưởng ảnh đế cu nở dê bỏ được để ngươi trọ ở trường A thật tốt, về sau ban đêm còn có thể cùng một chỗ tránh trong chăn nói thì thầm. Hoan Tâm, ngươi ở đâu cái ký túc xá? Ta cùng Thẩm Hàm cái này liền đi qua há, bê tòa, tháng 8 năm 08. Ninh Hoan Tâm không chậm trễ chút nào tuân ra vị trí của mình. Cái gì? Nghe được Ninh Hoan Tâm, trong điện thoại Tạ Ngọc Điệp tựa hồ phi thường giật mình. Không, không có lầm chứ, bê tòa tháng 8 năm 08. Ngươi xác định sao? Ân, là A. Ninh Hoan Tâm lần nữa nhìn mình bảng số phòng. Không sai A. Thế nào, chẳng lẽ Tiểu Điệp biết tháng 8 năm 08 cô sự? Ngươi chờ ta, hiện tại tầng 8 chờ ta, tuyệt đối đừng đi vào. Tạ Ngọc Điệp giọng điệu rất gấp, trực tiếp đem điện thoại dập máy. Chán. Ninh Hoan Tâm lúc này còn đang trên bậc thang, nàng thu hồi điện thoại, tiếp tục lên lầu, tầng 8 đã gần ngay trước mắt. Cái kia nếu không ngươi đi trước ta ký túc xá ngồi một hồi. Mộ Vũ Hinh lúc này hướng Ninh Hoan Tâm phát ra mời, bằng hữu của ngươi có phải là muốn tới tầng 8 tìm ngươi? A, ta mở ra cửa phòng, nàng tới, nhất định có thể nhìn thấy. Mộ Vũ Hinh ngược lại không phải cố ý nghe lén, chỉ là Tạ Ngọc Điệp thanh âm rất lớn, cho nên vẫn đứng sau lưng Ninh Hoan Tâm. Mộ Vũ Hinh đem hai người đối thoại đều nghe lọt vào trong tai.